Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16. Trở về nhà trọ trên đường, ta mang theo Lý Đỗi Đỗi, còn mang theo Vệ Vô Thường. Đơn độc nhiều người, ngồi xe bầu không khí một chút trở nên yên lặng rất nhiều. Ta ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường ngồi ở phía sau. Trong nhỏ bé không gian lưu động được đặt tên là lúng túng nhân tử. Nhân tử độ dày cao, thậm chí tránh ra xa lái xe đều cảm giác được. Làm một nhiệt tình thẳng thắn trùng khánh tài xế xe taxi. Hắn định kéo theo trong xe bầu không khí. Hai cái này tiểu tử thật là đẹp trai a. Chính là theo ta lúc còn trẻ như hay lại là hơi kém cái. Ha ha ha ha ha cắp khục khục. Ta cực kỳ thương tiếc lái xe lúng túng. Nhưng là ta cũng quả thực không biết dựng nói cái gì. Dù sao, mới vừa rồi tại hấp hiệp thời điểm, ta cùng Lý Đỗi Đỗi cũng là mới vừa cãi nhau đi ra. Cãi nhau nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không đồng nhất Vệ Vô Thường cho mướn hắn lầu một bên cạnh căn phòng. Ta không hiểu hắn tại sao không đồng nhất. Trong mắt của ta, chuyện này lúc trước hắn thu người nhà kiếm thời điểm không đều đã nói tốt à. Ta ngay từ đầu thời điểm là định thật tốt cùng hắn câu thông. Thật không nghĩ đến Lý Đỗi Đỗi lạ thường kiên định. Nói trước, hắn chưa đóng nổi tiền mướn phòng. Ta nói tốt ta tới a. Ta xem mắt bên cạnh Vệ Vô Thường. Người biết ở rất lâu sao? Vệ Vô Thường rất phối hợp. Tìm tới người thanh niên nam tử kia ta liền rời đi. Ở trước đó, tại hạ cũng có thể đi ra ngoài công việc. Có thu nhập đương lập gần trả hết tiền mướn. Tuyệt không thiếu. Tô cô nương cũng không cần là tại hạ tiền tài chuyện quá nhiều bận tâm. Người xem. Ta chỉ Vệ Vô Thường. Để cho Lý Đỗi Đỗi nhìn. Giống như làm cho mình nhà hùng hài tử nhìn một chút người khác hài tử có nhiều ngoan ngoãn. Lý Đỗi Đỗi mặt sậm mặt lại. Lại kéo. Hắn khống chế Lý Bồi Bồi. Để cho Lý Bồi Bồi đem Vu Thiệu Chân cắt đứt. Lý Bồi Bồi sẽ không tiếp nhận hắn, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi đem hắn bỏ vào. Bồi Bồi bên kia ta đi nói, để cho hắn vào ở, thuận lợi Bồi Bồi cùng Vu Thiệu trả thù. Vệ Vô Thường nghe ta lời này thật giống như có chút bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói, lúc trước mạo phạm là đang ở xin lỗi tại hạ nhất định tìm cơ hội. Tới cửa nói xin lỗi, ngươi xem, Lý Đỗi Đỗi sắc mặt đen hơn. Ta nói tiếp, theo ta đối với hai người biết, Bồi Bồi chỉ mong tìm cơ hội trừng trị hắn. Hắn lại vừa là lợi hại như vậy cương thi. Vu Thiệu đối với hắn hứng thú khẳng định cũng rất lớn. Đùa, Lý Đỗi Đỗi là không biết. Vệ Vô Thường cùng Lý Bồi Bồi có thù oán này một cha có thể để cho ta có bao nhiêu linh cảm. Vẽ ra bao nhiêu cốt truyện. Không chừng còn có thể để cho Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường tiếp cận một đôi CP đâu rồi. Ngực lớn nhưng không có đầu óc bạo lực đại tỷ đầu cùng tỉnh táo cơ trí sắc bén cổ đại tướng quân. Thật tốt CP, vừa nói ta đều muốn nhìn một chút đến tiếp sau này cốt truyện. Ta không nghĩ cách vách trọ những người khác. Lý Đỗi Đỗi vẫn còn tiếp tục kéo. Vậy hãy để cho hắn trọ trên lầu còn lại trống không căn phòng mà. Ta nhớ được còn có lầu 4 hay lại là lầu 5. Vẫn còn phòng trống có đúng hay không? Không được mà nói ta xem mắt Vệ Vô Thường. Cảm thấy cổ đại tướng quân nhân phẩm hẳn là đáng giá tín nhiệm. Vì vậy nói, ta phòng kia còn có thể làm một cách gian ra đưa cho hắn trọ không được. Vệ Vô Thường đều không lên tiếng. Lý Đỗi Đỗi trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, cách nửa ngày. Mới từ trong hàm răng sắp xếp một câu. Không cho phép mướn chung. Vậy hãy để cho hắn trọ lầu 1A, không cho mướn. Là, thập, sao? Lý Đỗi Đỗi dứt khoát con vịt chết mạnh miệng. Lại bí không nói lời nào. Ta rất tức giận. Vệ Vô Thường suy nghĩ chốc lát. Lý huynh nhưng là sợ ta đối với Tô cô nương có ý đồ không an phận. A, Lý Đỗi Đỗi hí mắt nhìn hắn. A. Ta biểu tình chấn kinh đến vặn vẹo nhìn hắn. Nếu là lo lắng chuyện này, ta không lo lắng. Lý Đỗi Đỗi một cái bác bỏ. Ta đầu chuyển một cái. Nhân cơ hội cùng Vệ Vô Thường đánh đôi hỗn hợp. Vậy ngươi lo lắng cái gì? nhưng là lo lắng ta đem Tô cô nương từ Lý huynh bên người cướp đi. Vệ Vô Thường trầm ổn thanh âm sắc bén mà hỏi. Hắn hỏi cái này lời nói kinh động đến ta. Cái gì gọi là từ Lý Đỗi Đỗi bên người cướp đi? Ta căn bản cũng sẽ không đứng ở Lý Đỗi Đỗi bên người đi qua a. Hơn nữa, hắn câu hỏi cái giọng nói này không khỏi mang theo điểm đối với ta chiếm giữ cùng. Đối với Lý Đỗi Đỗi khiêu khích là chuyện gì xảy ra? Cái này cương thi chẳng lẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong? Đối với ta mới vừa tiết tấu cực nhanh đối thoại ở Vệ Vô Thường câu hỏi lúc đó đột nhiên trầm mặc xuống, Lý Đỗi Đỗi nhìn Vệ Vô Thường, nhẹ nhàng nâng một chút viền vàng mắt kính. Mắt kính chiếu phim tấm ảnh hàn quang chợt lóe. Hắn ôm lấy tay, kia đã vào ở đến đây đi. Lý Đỗi Đỗi mở miệng, giọng mang theo bình thường tản mạn cùng không thèm để ý. Lầu một hai nhà, người nghĩ trọ, vậy thì tới. Có lẽ là ta ảo giác. Tại hắn hạ xuống mấy chữ này trong nháy mắt, ta cảm thấy được chung quanh khí ép đều nặng rất nhiều. Gạt ra ta, để cho ta cảm giác ta thật giống như làm cái không phải sự tình đứng lên từ một khắc kia bắt đầu. Trọng áp vẫn lan tràn đến trên xe taxi, lan tràn đến cũ lầu trọ xuống, cho đến gặp lại đỡ lấy sáng sớm mặt trời mọc rát chó đi dạo Lý Bồi Bồi. Nàng là một xem không hiểu không khí người, vừa mở miệng đánh liền phá vẻ này dây dưa không rõ lúng túng yên lặng. Mẹ nó, Tô Tiểu Tín, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi thật đưa cái này cương thi mang về, ngươi phải nuôi tiểu bạch kiểm sao? Nàng một kêu, mãng tử làm một cái bị Vệ Vô Thường đánh chó, cũng cùng theo một lúc kêu, Alaska hùng hồn thanh âm nhất thời vang dội tám tầng lầu. Vệ Vô Thường thân là một cái cổ đại tướng quân, nghe được Lý Bồi Bồi những lời này, sắc mặt vừa trầm trầm, có thể có lẽ là cảm giác mình thật làm thật có lỗi người sự tình. Cho nên Vệ Vô Thường đem tâm tình đè xuống, không có phát tác, Lý cô nương, cô cái dám, phải gọi kêu ba ba, mãng tử, gâu gâu gâu, thật giống như đang lặp lại nàng phía sau ba chữ. Vệ Vô Thường thoáng chốc liền quay đầu cùng ta nói xin lỗi ngày khác đi. Hắn mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi một bên móc chìa khóa, vừa nói, chờ ở bên ngoài đến, ta đi cấp ngươi cầm chìa khóa. Lý Đỗi Đỗi trở về, Lý Bồi Bồi không dám tin, đi theo phía sau hắn không tha thứ, ngươi sẽ để cho hắn vào ở, ngươi sẽ để cho hắn vào ở. Lý Đỗi Đỗi, chẳng lẽ ngươi cũng thích cái này cương thi? Ngươi là cong sao? Mãng tử, gâu gâu gâu gâu, thật giống như đang lặp lại nàng phía sau bốn chữ. Nàng luôn miệng truy hỏi chỉ đổi tới Lý Đỗi Đỗi hai cái lạnh lùng chữ. Im miệng, nghe thanh âm tâm tình cũng là phi thường không tốt. Huynh muội này hai một trước một sau vào nhà. Trên lầu lại truyền tới leng keng thùng thùng thanh âm. Vu Thiệu một trên chân bó thạch cao, hai cái tay chống giữ tiểu tiểu ba tong liền từ trên lầu ma lưu chạy xuống. Đeo vào trên chân hắn thì chuông đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Vừa xông đến dưới lầu, hắn hai con mắt một chút liền phát ra thái dương một loại ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, vội vã đi lên trước, đem Vệ Vô Thường làm giống như con khỉ từ trên xuống dưới quan sát. Cũng không quản lý mình chân què, ở bên cạnh hắn đi vòng rất nhiều vòng. Ngàn năm thi vương, còn sống cương thi vương. Thần sắc này thái độ liền cùng bình thường giả bộ nhỏ đứa bé sỗ sàng lúc hoàn toàn khác nhau. Vệ Vô Thường mắt nhìn vây quanh chính mình vòng quanh Vu Thiệu, lại xem hắn chân, biết đại khái người này là ai. Hắn chắp tay nói xin lỗi, lúc trước tình thế cấp bách, thương các hạ, thật là xin lỗi. Không việc gì, không việc gì, không việc gì. Có thể thấy ngàn năm cương thi vương, đừng nói để cho chân này gãy xương một chút, chính là chém hai chân cũng không tiếc. Hắn vừa nói đầy mắt si mê, giống như Vệ Vô Thường là cái gì vô giá chân bảo. Nói thật, ta cảm thấy cho hắn như vậy ánh mắt thật ra thì thật biến thái. Bị một đứa bé trai như vậy quan sát, Vệ Vô Thường cũng có chút không biết như thế nào đối đãi. Ta chuyển hướng Vu Thiệu chú ý, ngàn năm cương thi vương, cực kỳ hiếm hoi sao? Hiếm hoi? Vu Thiệu liếc ta liếc mắt. Theo lý thuyết cái niên đại này căn bản cũng không có. Hắn kích động đến lải nhải không ngừng. Cương thi thiên nhiên tạo thành. Yêu cầu tự nhiên điều kiện vốn là tương đối hà khắc. Hơn nữa tạo thành cương thi hơn phân nửa không có có ý thức. Muốn thành ngàn năm thi vương. Là càng hà khắc. Muốn thi thể ngàn năm không thối rữa. Sẽ đối kiếp trước ôm cực lớn chấp niệm. Còn phải có thường xuyên thi khí thấm nhuần. Thi thể ngàn năm không thối rữa. Đối sinh chuyện lúc trước có cực lớn chấp niệm. Còn phải thường xuyên được thi khí thấm nhuần. Ta rất khó tưởng tượng Vệ Vô Thường ở lúc chết sau đó. Rốt cuộc bị chôn một cái như thế nào mộ phần thi vương khó có. Mà một khi tạo thành. Là như người sống một loại linh hoạt thông minh. Trời sinh dị năng. Có thể điều khiển khác cương thi. Thao túng đủ loại thuật pháp. Còn có thể như tiên người một loại trường sinh bất lão. Tin đồn thầy bắt cương thi tổ tiên cản thi pháp chính là với cương thi vương học. Thầy bắt cương thi đem cương thi chạy về quê hương. An táng lúc đó. Lấy được trên người bọn họ thi khí. Từ từ tu luyện năng lực mình. Đây cũng là học tập thi vương thao túng thuật cùng hút những cương thi khác thi khí năng lực. Mà xã hội hiện đại. Hỏa táng thịnh hành. Người chết trực tiếp bị một cây đuốc thiêu khô sạch ngã xuống nghĩa trang công cộng. Cương thi càng ngày càng ít. Thầy bắt cương thi có thể tìm được một cái cương thi liền phi thường hiếm thấy. Chưa nói xong muốn đụng phải cái thi vương. Hắn nói càng nhiều. Ta đối với Vệ Vô Thường lại càng phát nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai. Đây là cái dại bảo bối a. Nhưng so với chuyện này. Ta càng muốn hỏi Vu Thiệu một chuyện. Hắn như vậy hiếm hoi. Kia ngươi có phải hay không rất muốn để cho hắn ở tại nơi này cái trong căn hộ à? Dĩ nhiên, ta lập tức kêu, Lý Đỗi Đỗi ngươi xem ta nói không sai. Lý Đỗi Đỗi từ trong nhà đi ra, trong tay một cái chìa khóa vọt thẳng Vệ Vô Thường ném qua. Sau đó bị chính xác không có lầm tiếp lấy. Hấp huyết quỷ cùng cương thi vương cách không nhìn nhau. Song phương ánh mắt chốc lát sau khi trao đổi liền lại dịch ra đi. Lý Bồi Bồi lại dắt Mãng Tử đi ra. Ta không cho hắn trọ. Bồi Bồi, ta gọi nàng. Ngươi qua đây. Nàng phi thường không tình nguyện đi tới. Ta hỏi nàng. Ngươi có phải hay không ghét hắn? Ừ. Ngươi có muốn hay không trả thù? Muốn. Vậy hắn muốn ở tại địa phương khác ngươi phải đi tìm hắn lại trả thù hắn. Có phải hay không cực kỳ phiền toái? Lý Bồi Bồi suy nghĩ một chút. Ừ, cho nên, được. Để cho hắn trọ, ta mong Lý Đỗi Đỗi. Ngươi xem, Lý Đỗi Đỗi trầm mặc rất lâu. Sau đó mới ẩn nhẫn mở miệng. Một đám heo, phương này người mướn mới chuyện rốt cuộc gõ chùy sao định. Toàn bộ chướng ngại hết thảy thanh trừ. Trên lầu bỗng nhiên truyền tới Dư Mỹ Mỹ vừa đánh răng vừa hàm hồ không rõ thanh âm. Các ngươi còn có tâm tình làm ồn nha, nàng đem điện thoại di động cầm ở trong tay lắc lư. Các ngươi bên trên sáng sớm hôm nay xã hội tin tức á. Buôn người vợ chồng, Lý Đỗi Đỗi tròng mắt hơi híp. Ta sững sờ, thấy Lý Đỗi Đỗi móc ra hắn điện thoại di động. Ta lập tức cạ vào đi liếc mắt nhìn. Quay bua bên trên tin tức tựa đề viết vợ chồng người phiến tới trẻ nít chúng độc thức ăn. Rốt cuộc lương tâm phát hiện đem trẻ nít đưa chị sau đó lẻn trốn. Phân phối bên trong ảnh là một. Tấm ta cùng Lý Đỗi Đỗi ở ven đường đón xe rời đi ý đồ. Đại khái là bởi vì trời còn chưa đủ qua. Điện thoại di động cũng không tiện. Cho nên hình giống như vốn không cao. Chia sẻ điểm rất nhiều. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi mặt đều rất mơ hồ. Nhìn từ góc độ này chụp hình. Đại khái là ta mượn điện thoại di động cái đó báo chí tiệm ông chủ ta ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Bốn mắt giáp nhau, phi thường yên lặng, ta cũng biết, vào ở nhà này sau lầu, coi như là ta đây sao người bình thường. Cuối cùng cũng sẽ có báo lên một ngày, chính là không nghĩ tới ta sẽ cùng người làm vợ chồng. Làm người buôn bán tin tức này cái máng điểm quá nhiều. Ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng nghẹn họng, cách thật lâu. Hắn mới mở miệng, ta cho ngươi làm một chuyện, ngươi cho ta làm ra bao nhiêu chuyện tới, ta có thể có biện pháp gì, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Hắn đè xuống nút home. Trở lại trang chính, mở ra điện thoại, tìm tới bấm số bàn phím, ngón tay thật nhanh nhảy, phát một cái mã số, đánh ra, xoay người vào cửa, loảng xoảng một tiếng, lầu 11 nhà cửa to đóng lại, thật sự có động tác làm liền một mạch, mà ta biết, chuyện này, đại khái đã giải quyết một nửa. Hả, còn có, Dư Mỹ Mỹ ở trên lầu gọi ta là một tiếng. Sáng sớm hôm nay còn có người cho ngươi đưa một chuyển phát nhanh đến. Là khoản là cái đó không thể tin được yêu. Ngươi không có ở, ta giúp ngươi trước thu. Ừ, cái gì? Nghe được câu này, ta đại não phản ứng chốc lát. Chờ phản ứng lại thời điểm, ta mở to mắt, không dám tin nhìn Dư Mỹ Mỹ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai đưa? Đưa cái gì? Ngươi chờ chút, ta cho ngươi ném xuống tới. Nàng đầu lùi về, cách một hồi, lại nhô đầu ra, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu trắng. Ta bỏ lại tới a, không. Đừng, chờ một chút, ta lên cầm, ta lời còn vừa dứt, chuyển phát nhanh liền rớt xuống. Ta khẩn trương nhào qua, nhưng vẫn là bỏ qua cái hộp. Tâm trạng của ta căng thẳng, ở cái hộp kia muốn lúc rơi xuống đất, bên cạnh một cái tay khó khăn lắm giúp ta tiếp lấy. Ta cho vệ vô thường nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng nhận lấy, nhìn trên hộp nơ con bướm xuống thẻ một cái thẻ, phía trên chữ là in, không nhìn ra đầu mối, thấy nàng liền nhớ lại ngươi, một câu đơn giản lời nói, không có căn nguyên không có kết quả, lạc một cái, ngươi không dám tin yêu, liền kết thúc. Ta đem thẻ thu cất, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nơ con bướm, mở ra chiếc hộp màu trắng nắp. Bên trong quy củ giấy gấp một cái đơn giản màu đen váy nhỏ. Không có nhãn hiệu, không có giá cả, chẳng qua là chất vải sờ ngoài ý muốn mềm mại. Giống như ta bây giờ tâm, không khỏi nhu thành một vũng nước. Đưa ta váy, là ta không dám tin yêu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.